Thập niên 70, xuyên thành con gái của cực phẩm. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng chí lãnh đạo cũng đã nói rồi, phụ nữ có thể nửa đầu đội trời, thứ đàn ông có thể làm thì phụ nữ cũng có thể làm, thứ mà đàn ông không thể làm, phụ nữ vẫn có thể làm. Ông có thể sinh con không? Ông có thể nấu ăn hay tạo ra lửa không? Ông có thể làm quần áo hay may quần không? Ông có phải là mẹ ông sinh ra không? Mẹ ông có phải là phụ nữ không? Vợ ông có phải phụ nữ không? Em gái ông có phải phụ nữ không? Ông dựa vào đâu mà con thường phụ nữ? Những người đàn ông này ngạc nhiên không nói nên lời. Chú ba Diệp không những sẽ tấn công kẻ thù, mà còn sẽ thu phục quần chúng. Sau khi mắng xong ba người này, anh quay lại và nói chuyện với một bà cô già đang đứng bên cạnh anh. Thím à, thím thử nói xem, những điều bọn họ nói là thứ chết tiệt gì vậy? Đàn bà gả cho người đàn ông rồi giúp đàn ông dọn dẹp nhà cửa, hầu hạ cha mẹ, sinh con cho đàn ông, sưởi ấm giường, giặt quần áo, nấu cơm, còn phải cùng đàn ông làm việc chăm chỉ, nuôi bản thân, những thứ này có cái gì không phải là công lao, phụ nữ thì đã làm sao? Bà cô già này cùng những người phụ nữ bên cạnh cảm thấy những lời chú ba Diệp nói quá chuẩn. Những ông cụ đó trong nhà luôn cho rằng những người phụ nữ dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng rất đơn giản, có mấy người đàn ông giống như chú ba Diệp hiểu được nỗi vất vả của họ thay họ lên tiếng. Tất cả dồn dập đứng về phía chú ba Diệp, lên án ba người đàn ông đó. Chú ba Diệp này bình thường làm việc không đáng tin cậy, những lời anh ta nói thật sự rất có lý, phụ nữ thì làm sao? Phụ nữ không phải là người à, những việc đàn ông mấy người có thể làm, phụ nữ chúng tôi cũng có thể làm, có gì ghê gớm đâu. Đúng vậy, dựa vào đâu mà coi thường phụ nữ, có bản lĩnh thì con trai mấy người trưởng thành rồi không tìm vợ đi. Miệng của các bà hoạt bát hơn ba người đàn ông bọn họ nhiều, ba người đàn ông này dù thế nào cũng không ngờ được bọn họ không chế giễu được chú ba Diệp, ngược lại tự làm cho bản thân chúng đạt thấy mình yếu thế, nhanh chóng thanh minh. Chúng tôi không phải là coi thường phụ nữ, chỉ là so với con gái thì con trai sẽ tốt hơn. Đàn ông đều cảm thấy như vậy. Đúng vậy, hơn nữa chúng tôi nói là đàn ông không sinh được con trai thì có liên quan thì đến mấy người. Những lời này như đâm thấu tâm can của những nam nữ chưa sinh được quý tử đang xem náo nhiệt. Thôn Đại Liễu Thụ rất trọng nam khinh nữ, nếu như một người đàn ông không có con trai, vậy người đó quả thật không thể ngẩng đầu trong đám người, cả cái thôn Đại Liễu Thụ vài trăm người cũng chỉ có chú ba Diệp thích con gái như vậy, yêu con gái và vợ cho họ sướng lên tận trời. Trong lòng những người phụ nữ không có con trai vô cùng ngưỡng mộ Mạnh Phỉ, và họ không tin vào đàn ông trong nhà. Những người đàn ông không có con trai thì miễn bàn, vốn dĩ không có con trai, mỗi người bọn họ đều thấy bản thân thiếu hụt, lại nghe thêm người bên trái trong ba người kia nói. Con trai luôn mạnh hơn con gái, người bên phải. Người đàn ông không sinh được con trai, càng tức đến nỗi muốn đánh người. Những lời này tôi không muốn nghe nữa, chú ba Diệp mới vừa 25-26 tuổi, vẫn còn trẻ chán, tại sao lại không sinh được con trai? Còn mẹ nó, ông đây còn lớn hơn chú ba Diệp 4-5 tuổi, chú ba Diệp đã không sinh được, chả nhẽ anh ta sinh được sao? Không được, chú ba Diệp nhất định phải sinh được con trai. Con người chú ba Diệp này giác ngộ cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng để mọi người học tập. Chúng tôi giác ngộ cũng cao, Quan Âm Bồ Tát bà phù hộ cái thai sau của tôi là một cậu bé đi ạ, địa vị quyết định cách suy nghĩ. Phải một lời trái một lời, ba người đàn ông đến tìm chú ba Diệp gây khó dễ nghĩ nát óc, bọn họ không hiểu, rõ ràng chú ba Diệp đã sinh con gái, là thứ phải bù tiền vào, đáng nhẽ ra không ngẩng đầu dậy được trước mặt bọn họ mới đúng chứ, tại sao bọn họ ngược lại trở thành đối tượng mọi người coi thường. Cách chương.